9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 484, chẳng trách phô trương tới vậy. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô ấy quay lại kéo một người đàn ông trong trang phục vest và đeo kính đen đến, nói, đây là Lương Dịch Hàm, bạn trai mình. Liễu Thanh Y hào phóng giới thiệu, còn đây là bạn thân nhất của em, Mạc Hân Hy và chồng cô ấy, Lục Khải Vũ. Lúc trước em thường xuyên nhắc đến hai người này với anh. Lương Dịch Hàm sửng sốt một chút, vội vàng đưa tay ra. Xin chào, tôi là bạn trai của Thanh Y, sau này mong hai vị chăm sóc nhiều hơn. Thái độ không tồi, có điều nhờ Lý Duy Lộc điều tra, Mạc Hân Hy không thể có ấn tượng tốt với người này. Cô mặc kệ hắn ta, trực tiếp kéo Liêu Thanh Y sang một bên. Thanh Y, sao cậu lại đưa người này tới? Hôm nay chắc hẳn Lư Bạch Khởi cũng mời Long Uy tới, lúc đó sẽ rất khó xử. Mạc Hân Hy có chút lo lắng cho cô ấy. Liễu Thanh Y hờ hững nhún vai. Có cái gì khó xử, là anh ta bỏ rơi tớ, chẳng lẽ tớ còn phải thủ thân như ngọc vì anh ta sao? Hán Hy, là một người bạn tốt, thấy bạn mình tìm được hạnh phúc mới, cậu nên chúc phúc mới đúng. Chấm, nhưng, nhân phẩm của tên Lương Dịch Phàm này không ổn. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Lục Khải Vũ một cách nịnh bợ. Nghe nói gia cảnh của người này rất bình thường, bố mẹ đều là công nhân, rõ ràng chỉ coi trọng thân phận và tiền bạc của Liễu Thanh Y, mong mỏi được phất nhanh sau một đêm bằng việc lấy vợ giàu. Người thông minh như Liễu Thanh Y sao có thể bị ma quỷ ám ảnh mà làm chuyện này? Xin hãy đọc truyện tải, chuông duyên, nghe tê, về phía Lục Khải Vũ, để tránh xấu hổ, anh đành phải nói vài câu với Lương Dịch Hàm, không ngờ người này lại rất biết bắt chuyện làm quen. Ngay sau đó hắn ta bắt đầu hỏi về đủ thứ chuyện trong bữa tiệc, trong lời nói lộ ra khát vọng bước chân vào thế giới thượng lưu rất rõ ràng. Loại người này anh đã gặp không ít, sau khi đáp lời liền không muốn để ý tới hắn ta, trực tiếp vẫy tay với Mạc Hân Hy. Bà xã, thời gian sắp đến, chúng ta vào đi thôi. Mạc Hân Hy thuyết phục Liễu Thanh Y một lúc cũng không có tác dụng, đành phải từ bỏ, xem ra lần này Long Uy thật sự đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều. Chỉ mong Thanh Y sẽ không hối hận về quyết định của chính mình. Bữa tiệc của nhà họ Lư được tổ chức vô cùng hoành tráng, bao phủ toàn bộ sảnh tiệc trên tầng 2 và tầng 3 của khách sạn Thanh Long. Người ở Hà Thành chỉ cần có chút thân phận đều được anh A mời, dường như đang cố ý khoe khoang với những người trước đây từng khinh thường tập đoàn nhà họ. Từng chi tiết của bữa tiệc đều được sắp xếp rất khéo léo, đủ loại đồ ăn ngon, bánh ngọt, đồ uống được đặt ngay ngắn chính giữa nơi tổ chức. Trong góc còn để ra một khoảng đất trống sáng sủa, mời ban nhạc nổi tiếng nhất Hà Thành tới diễn tấu ngay tại chỗ. Không khí của buổi tiệc vô cùng sang trọng trang nhã. Vợ chồng Lục Khải Vũ vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm. Không phải hồi trước tập đoàn nhà họ Lư đã bị nhà họ Lục chèn ép chuẩn bị tuyên bố phá sản à, sao hôm nay lại có thể khởi tử hồi sinh còn mua được một khu đất lớn như vậy xây nhà máy. Tôi vừa đi công tác trở về, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có ai biết chuyện gì không? Một ông chủ công ty nào đó bối rối hỏi. Thấy bảo phía tập đoàn tài chính nước ngoài có người phụ trách nhìn chúng bằng sáng chế trong tay cháu trai nhà họ Lư, bèn đầu tư vào tập đoàn nhà họ. Thật sao, tập đoàn nào thế, tên là gì, hình như là của nhà họ Mộ, gocchuyenaudio.com. Nghe nói họ đã có lịch sử hàng trăm năm ở nước ngoài, khởi đầu bằng kinh doanh thực phẩm, sau đó càng làm càng lớn, bây giờ rất có tiếng nói trong lĩnh vực công nghệ cao ở nước ngoài, tài sản không thể đong đếm được. Người chịu trách nhiệm cho khoản đầu tư tại chỗ chúng ta chính là cháu ngoại của nhà họ Mộ, ố, hóa ra là vậy. Nhà họ Lư này đúng là vận tốt, sắp phá sản tới nơi còn gặp được chuyện tốt như vậy. Ông ghen tị à, có ghen tị cũng không thể sinh ra một đứa con thiên tài như vậy đâu. Hai, không phải cứ muốn sinh là có thể, cũng chỉ biết đứng ngoài hâm mộ thôi nhà họ Mộ. Vợ chồng Lục Khải Vũ đưa mắt nhìn nhau. Mạc Hân Hy có thế không biết, nhưng tập đoàn họ Lục thường xuyên hợp tác với nước ngoài, Lục Khải Vũ từ lâu đã nghe nói đến nhà họ Mộ cơ nghiệp trăm năm, thực lực của nhà họ cao hơn so với nhà họ Lục không biết bao nhiêu lần. Lư Bạch Khởi này đúng là biết dựa dẫm, kéo được vốn đầu tư từ nhà họ Mộ, chẳng trách lần này anh ta phô trương tới vậy. Cách chương.